Đế sư xuất sơn, chương 433, kế trong kế. Góc truyện audio.com. Chấm, rời đi, đương nhiên, trên mặt Diệp Phùng nở một nụ cười. Anh Sung, sắp xếp một ít người đưa phó chủ tịch Triệu và con trai anh ta bí mật đến thủ đô. Tôi không muốn chuyện này bị biết bởi bất cứ ai. Đặc biệt là người của Cao Tuấn Hùng và Vũ Khôn. Việc nhỏ này, không có vấn đề gì đối với anh chứ. Hà Sung nhẹ nhàng gật đầu. Thầy, đừng lo lắng, tôi sẽ làm ngay. Không, anh không thể làm như vậy với tôi. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Triệu Nguyên đột nhiên trở nên cực kỳ gớm ghiếc. Ông ta gầm lên một tiếng chạy tới chỗ Diệp Phùng, trong khi ánh mắt của Thiên Lang ở bên cạnh chợt trở nên lạnh lẽo. Anh ta đá ra một cước Triệu Nguyên nằm trên mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Diệp Phùng, anh không giữ lời hứa. Anh đã hứa chỉ cần tôi nói ra sự thật, anh sẽ để cho cha con tôi rời đi. Diệp Phùng chớp mắt, vô tội khoát tay, những gì đế sư đã nói ra giống như một lời hứa. Tôi đã hứa sẽ giữ cho ông được an toàn, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ để cho ông tự do. Ha ha, ông sợ rằng khi mọi chuyện sẽ xảy ra sẽ bị lộ. Sau đó bị nhà họ Vũ trả thù. Yên tâm, có nơi nào trên thế giới này an toàn hơn thủ đô không? Diệp Phùng cười nhìn ông ta. Đừng lo lắng, nhà tù ở thủ đô là nhà tù được quản lý nghiêm ngặt nhất trong toàn thiên triều. Dựa vào tội ác mà cha con ông đã gây ra, cả đời này ông không cần phải nghĩ tới. Tôi tuyệt đối đảm bảo rằng hai người sẽ không phải chịu đựng cái chết tàn bạo. Mang ông ta đi cho tôi. Sau đó, một vài người đàn ông to lớn bước vào xách hai người ra trong khi cha con Triệu Nguyên la hét và cầu xin sự thương xót. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Phùng ngồi trên ghế xoa lông mày. Này, tôi chỉ không muốn giở trò chính trị với đám đầu óc này. Thật đau đầu, Sở Kiều Thanh ở một bên nhìn Diệp Phùng nói. Thưa thầy, có vẻ như Cao Tuấn Hùng và Vũ Khôn không phải là những nhân vật dễ dàng đối phó. Thật quá khó để chúng ta có thể nâng đỡ Quách Khể Minh lên đầu. Khó à, ha ha, đây là cơ hội của chúng ta không phải sao? Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên, nhàn nhạt nói, cơ hội, Sở Kiều Thanh chớp chớp mắt, cô thông minh như vậy, nhưng nhất thời vẫn không hiểu ý của Diệp Phùng. Diệp Phùng gõ nhẹ lên mặt bàn, hai mắt sáng ngời, chúng ta không phải là muốn lấy được quan hệ của Chiết Châu và Đại Hùng sao? Hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất sao? Tiếp quản công việc an ninh của nhà họ Tưởng. Vậy thì khi gia tộc bắt đầu, hãy bảo vệ Tưởng Anh. Bằng cách này, bọn họ không thể dính líu đến nhà họ Tưởng được nữa. Hơn nữa, nếu bây giờ thú nhận mưu kế của Vũ Khôn với nhà họ Tưởng, không có bằng chứng, nhà họ Tưởng nhất định không tin nổi. Nhưng khi mọi chuyện trở thành sự thật, thì nhà họ Tưởng và nhà họ Vũ sẽ trở thành kẻ thù. Sau đó, cùng với việc vận động hành lang của chúng ta, tôi chắc chắn 80, rằng tôi có thể thuyết phục nhà họ Tưởng hỗ trợ Quách Khể Minh. Sở Kiều Thanh gật đầu, sau đó hỏi, tuy nhiên, Triệu Nguyên hiện tại không thể ra ánh sáng. Không có anh ta, kế hoạch của nhà họ Vũ có thể thực hiện suôn sẻ không? Với một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, vì sự biến mất của một Triệu Nguyên mà bỏ cuộc, nhà họ Vũ nhất định sẽ không bỏ được. Và chúng ta, người kế nhiệm Triệu Nguyên trở thành người chính thức phụ trách an ninh của Thức Khúc chắc chắn là mục tiêu tiếp theo trong gia đình họ Vũ. Chỉ cần Vũ Khôn có thể tin chắc rằng, tôi cũng như Triệu Nguyên vụ lợi tham lam, thì tôi sẽ thành công thay Triệu Nguyên trở thành ứng cử viên trong kế hoạch của nhà họ Vũ. Đến lúc đó, mọi việc sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch, nhà họ Vũ sẽ cử sát thủ đi giết người. Vào thời điểm quan trọng, tôi sẽ cứu Tưởng Anh và thu phục gia đình họ Tưởng. Khi thời cơ đến, dựa vào thứ mà nhà họ Vũ đã đổ lỗi cho Cao Tuấn Hùng, anh ta vẫn có thể đánh trả ở nhà cùng với Cao Tuấn Hùng tiêu diệt nhà họ Tưởng trước. Rốt cuộc, kẻ thù của kẻ thù là bạn, đúng không? Sau khi nghe kế hoạch của Diệp Phùng, không chỉ Sở Kiều Thanh còn Thiên Lang và Hà Sung, những người có đầu óc chậm hơn một chút, khâm phục Diệp Phùng, nếu thủ đoạn của Vũ Khôn là giết ba con chim bằng một viên đá. thì Diệp Phùng chính biên pháp phản công của gián điệp. Kiều Thanh, chuyên môn của em là tình báo. Đối với chúng ta hiện tại ở đảo Thanh Loan chỉ có một người là Hà Sung. Bây giờ, tôi cần em và Hà Sung hợp tác. Trong thời gian ngắn nhất, chúng ta sẽ tập hợp tất cả thông tin của ba ứng cử viên của đảo Thanh Loan. Chúng ta muốn thắng trận này. Trách nhiệm của em rất lớn. Đây chính là điều mà Diệp Phùng nhằm đến. Những đệ tử khác có thực lực riêng, nhưng lại quá lộ liễu. Sau tất cả, Diệp Phùng đã nằm trong danh sách đen của Đại Phong. Nghe được Diệp Phùng tự mình lên kế hoạch, Sở Kiều Thanh tự nhiên sẽ không có bất kỳ phàn nàn gì. Nhưng cô nhìn Thiên Lang trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Thầy, dù sao đây cũng không phải là đất của chúng ta. Nếu thầy gặp nguy hiểm, mọi người sẽ biến thầy thành mục tiêu. Rốt cuộc, Kim Đại Phóng bây giờ rất hận thầy. Nếu thầy cho họ biết rằng thầy đang ở đảo Thanh Loan, em sợ một mình Thiên Lang không thể bảo vệ an toàn cho thầy. Giọng nói lạnh lùng giống Thiên Lang vang lên. Nếu như thầy bị giết, vậy nhất định phải là thi thể của tôi sẽ ở trước. Sở Kiều Thanh vặn lại. Điều tôi muốn là thầy được bình an vô sự. Được rồi, Diệp Phùng nhìn cô một cái nhìn bất lực. Diệp Phùng đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Sở Kiều Thanh. Nói cách khác, trong lòng đám học trò của anh, an toàn của anh quan trọng hơn tính mạng của bọn họ. An toàn của tôi không cần lo lắng. Tự nhiên có những người khác ngoài em. Những người khác, Sở Kiều Thanh và Thiên Lang nhìn nhau có một chút khó hiểu. Bản thân hai người là sát thủ cực kỳ nhạy cảm với sát ý hay hơi thở. Nhưng họ không cảm nhận được Diệp Phùng còn có những người khác xung quanh. Ngoài đệ tử của đế sư, còn ai có tư cách bảo vệ Diệp Phùng nữa? Chờ đã, đột nhiên, Thiên Lang nheo mắt và nghĩ đến một nhóm người. Hãy nghĩ về nó, Diệp Phùng nhìn anh ta cười cười. Nói, đế sư thật quá phô trương. Nhưng dù sao bên cạnh đối phương cũng không có người đáng tin cậy. Cứ nhiên sẽ không có tác dụng. Vậy hãy nghĩ xem, họ là những ứng cử viên thích hợp nhất. Thiên Lang đồng ý gật đầu. Sở Kiều Thanh và Hà Sung ở một bên đều bối rối. Lăng Tuyết Ngân càng thêm bĩu môi. Tức giận nói, hai người đang chơi trò ngu ngốc gì vậy? Tôi rất tò mò, ai là người thực sự làm cho Thiên Lang chấp thuận như vậy? Thiên Lang nhìn cô, trong đôi mắt đen có một tia kính trọng hiếm thấy. Đó là một nhóm người sinh ra để dành cho bóng tối. Tuyệt đối là Vương Lang, Cách Trương.